Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 718. Khóc chuyện audio.com. Chương 718. Ngẫu nhiên gặp được, nàng nếu là tùy tiện mà xuất hiện, chẳng phải là làm nhân tâm sinh hoài nghi. Rốt cuộc trống rỗng nhảy ra cá nhân tới, để cho người khác như thế nào tưởng tượng. Nàng nhưng không nghĩ ở người xa lạ trước mặt, bại lộ ra đào nguyên tinh bí mật, nếu không chờ tiểu mập mạp bò lên trên đi lại đi ra ngoài. Cầu cầu kiến nghị nói, cũng chỉ có thể trước như thế. Kiều Mộc gật gật đầu, đứng dậy mới vừa nâng động bước chân, liền cảm giác một chân dẫm lên một khối lạn hồ hồ bùn đất đâu. Bẹp, Kiều Mộc thậm chí không thể hiểu được cảm giác được. Dưới chân tiểu thổ tựa hồ hơi hơi mà run run, nàng chạy nhanh nâng lên chân nhỏ, ở bên cạnh cây hoa đào thượng cọ cọ, đem kia một tiểu khối mềm bùn cấp cọ đi xuống, rơi trên dưới cây đào. Cái quỷ gì ngoạn ý nhi, Kiều Mộc cố ý ngồi xổm xuống đi tỉ mỉ lại nhìn một lát. Chính là một tiểu đoàn lại bình thường bất quá bùn lầy a, đi rồi. Trước ngủ đi, sáng mai lại đi ra ngoài. Nghĩ cách leo núi, Thanh Loan cánh bị thương, vẫn là làm nó trước tĩnh dưỡng hai ngày lại nói, nàng lại không phải cái gì chú ý người, có tay có chân chính mình bỏ cái núi có cái gì khó. Một đại bốn tiểu, vặn đi tiểu thân thể, sôi nổi hướng tới chính mình tiểu chỗ ở chạy tới, Kiều Mộc tự nhiên là trở về nàng tự tạo nhà cây. Tiểu thủy hoa dưới tàng cây đáp cái tiểu sào. Lúc này nhìn đến tiểu xà lội tới, lập tức dùng đôi mắt chừng nó, ngươi làm gì, nơi này là ta nằm, tiểu xà ta nó liếc mắt một cái, căn bản không phản ứng nó, vặn đi tiểu thân mình, bò lên trên thân cây, tất tất tác tác một đường bò tới rồi trên nóc nhà cây, liền tìm cái cành lá xung xuê nơi ghé vào chỗ đó. Kiều Mộc trở về nhà cây. Lại xem xét một phen tiểu bạch sóc tình huống, lúc này mới ngã đầu ngủ, lại không biết Mặc Liên bên kia, từ khi hai người thất lạc sau, hắn nguyên liền vẫn luôn tâm thần không yên, lúc này hảo, hắn chút nào cảm ứng không đến Kiều Mộc hơi thở, tức khắc cảm giác thiên đều phải sập xuống dường như, cảm giác này cùng hai năm trước nào đó khi có điểm trùng hợp, lệnh nhân tâm khẩu khó chịu. Kỳ thật Mặc Liên nhảy vào khe đất sau, dưới mặt đất thủy mạch bốn phương thông suốt nhánh sông hạ. Cùng Kiều Mộc một trái một phải tách ra, Mặc Liên từ một cái đầm nước nhỏ ra tới sau, liền phát giác đã thân ở Bắc Lam phòng ngự công sự. Bên ngoài thành lều trại khô, dưới bóng đêm một mảng tinh hỏa tươi sáng, tuy đã là đêm khuya, nhưng lều trại khô một chỗ người nhiều ồn ào, căn bản yên lặng không xuống dưới. Phùng Mạn Vân bị kêu lên tới xem bệnh khi, đã không sai biệt lắm là đêm khuya, lúc này xem xong người bệnh rửa tay đi ra lều trại. Trên bầu trời phía trên đã ngôi sao gắn đầy, Phùng Y Sư, người bệnh thật đến không có gì vấn đề sao, mới vừa rồi hắn làm ầm ĩ lão lợi hại, nhìn đến người liền muốn cắn, nên sẽ không thi biến đi, lều khu một người phó quản sự. Đi theo ở Phùng Mạn Vân phía sau, thì biến, hắn lại không chết, Phùng Mạn Vân phiêu nhiên đi ở phía trước, nhàn nhạt mà đảo qua quản sự liếc mắt một cái, có thể có cái gì vấn đề, người đây là không tin y thuật của ta, Phùng Mạn Vân phía sau theo sát một người tiểu thị tí. Kéo tay áo dẫn theo cái hòm thuốc, nghe tiếng cười nhạo thanh, phó quản sự, ngươi phóng 1.000 1.000.000 cái tâm hào. Chúng ta tiểu thư chính là tiên y cốc xếp hạng phía trước 50 y sư. Nàng nói không thành vấn đề tự nhiên là không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi. Phó quản sự nào dám đắc tội vị này tiên y cốc đại thần. Tự nhiên là cúi đầu cúi người thập phần cung kính mà liên tục khen tặng mấy tiếng. Chủ yếu là lều khu người nhiều. Vạn nhất xảy ra sự cố khống chế không được nói. Hậu quả cơ hồ không dám tưởng tượng, đột nhiên, Phùng Mạn Vân dừng lại bước chân, ánh mắt yên lặng dừng ở phía trước, chỉ thấy một mặt thon dài ngọc lập thân ảnh, bước nhanh từ nàng trước mặt đi qua, một phương ánh trăng chiếu rọi xuống, thật sự là công tử như ngọc, thanh giật vô song, .. cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.